Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 209, vị này nữ sinh. Tôn Lập Thành giật mình, theo chỗ cổ tay đi lên xem, phát hiện tay của mình cư nhiên bị người bắt được, hơn nữa còn là một người xa lạ, thoạt nhìn giống như là tiểu tử nghèo cái chủng loại kia. Cầm lấy tay hắn, lặng lặng nhìn hắn. Tôn Lập Thành nhất thời cười lạnh nói, ngươi là ai, dám quản bổn thiếu nhàn sự. Một tiếng này cũng nhắc nhở dựa ở cửa sổ xem đốm nhỏ Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ quay người lại, thủ phát hiện trước hạ tân mặt của, nhất thời nhãn tình sáng lên, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, bất quá lập tức lại đoan tránh thần sắc, sừng sộ lên tới, cảm giác mình không thể quá nhanh tha thứ hắn, phải nhường hắn nhận sai mới được. Sau đó vừa cúi đầu, thấy được Tôn Lập Thành tay, cách cái mông chỉ thiếu chút nữa, vội vã hướng bên phải lui lại mấy bước, thối lui đến rồi hạ tân bên người. Nàng không ngu ngốc, hơn nữa rất thông minh, hơi chút vừa nghĩ biết là chuyện gì xảy ra. Sao, ngươi còn không buông ta ra? Tôn Lập Thành rất tức giận trừng mắt hạ tân. Hạ tân cầm lấy tay hắn, hơi chút dùng sức, liền đem tay nói lên. Những thứ này sống trong nhung lụa công tử ca, luận thủ kinh tại sao có thể là hạ tân đối thủ? Hỏi ngược lại, người nói cái gì, ta không nghe quá rõ. Đồng thời tăng thêm lực đạo trên tay, Tôn Lập Thành nhất thời sắc mặt trắng bệch, cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi, nhưng vẫn là cắn răng uy hiếp nói, người có phải muốn chết hay không? Tiện chủng, hạ tân một cái bị chọc phát cười. Lộ ra vài phần tàn nhẫn lại hài hước tiếu ý. Ngươi có phải hay không không biết rõ tình huống hiện tại? Bị người tăng vật cũng lấy được bắt lại còn dám lớn lối như vậy? Ta chưa từng thấy qua. Hạ tân nói. Trên tay lần nữa tăng thêm vài phần lực đạo. Nhìn ngươi ăn mặc. Còn có cái này một bộ không sợ chết biểu tình. Ta cũng biết. Ước đoán là nơi nào phú nhị đại a. Nói không chừng ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết ba ngươi là Lý Cương. Trong lòng hẳn là nghĩ đến quay đầu liền kêu mấy người tới đánh ta đi. Hiển nhiên ngươi còn không hiểu bây giờ là tình huống gì. Theo hạ tân cổ tay càng bóp càng chặt. Cái này trực tiếp làm cho sớm đã đang khổ cực chống đỡ ranh giới Tôn Lập Thành sụp đổ. Trên tay một điểm khí lực đều không xử ra được. Thân thể cùng con tôm tựa như chậm rãi cong lên. Tới. Hiện tại nói cho ta biết trước ai là tiện chủng. Người hắn, Tôn Lập Thành còn muốn mạnh miệng, tùy tiện mang ra chọn người hù chết hạ tân. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến hạ tân không theo lẽ thường xuất bài a. Đây là đi lên liền định đem hắn tay bấm đoạn đâu. Bên cạnh đã càng ngày càng nhiều người xem hướng bên này rồi. Hiển nhiên đều là phát hiện bên này đã xảy ra chuyện. Tôn Lập Thành cũng không chịu đựng nổi. Bình lấy hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, muộn thu nợ nần, còn nhiều thời gian, 10 năm không muộn đằng đằng các loại tinh thần, tạm thời chịu thua, là ta, cái gì là ngươi, nói rõ một chút, hạ tân còn không định bỏ qua cho hắn. Trong lúc nhất thời Tôn Lập Thành trên mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác bị người nhục nhã đến nhà, nào còn có vừa mới lời thề son sắt. Đánh đố nói muốn tới sờ cái mông thần thái phấn chấn. Cắn răng một cái nói rằng, ta là tiện chủng, hạ tân nở nụ cười. A hát, thì ra ngươi là đang chửi mình. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này mê đâu. Tôn Lập Trung tâm thành trung buông lỏng. Mắng, sao, các loại tiểu tử thúi này buông ra. Quay đầu bản thiếu ra tìm người làm hắn. Lại dám ở trước mặt tất cả mọi người làm cho bổn thiếu mất mặt. Hắn chán sống, còn không người dám quản bổn thiếu nhàn sự đâu. Nhưng không nghĩ hạ tân lạnh nhạt lại nhận câu. Được rồi, thảo luận xong ngươi thích chửi mình tiện chủng yêu thích. Chúng ta tiếp lấy tới tâm sự ngươi chuẩn bị. Đối phương vị này nữ sinh mưu đồ bất chính sự tình a. Tôn Lập Thành vừa nghe suýt chút nữa té xỉu. Hắn còn tưởng rằng việc này như thế thì xong rồi đâu. Mình cũng chịu nhục chính mình chửi mình. Hàng này lại còn không phải định bỏ qua cho chính mình đâu. Tôn Lập Thành có chút sợ. Hắn phát hiện mình sờ không trúng nam sinh này muốn làm gì. Cái ánh mắt này sáng ngời nam sinh. dĩ nhiên không rõ làm cho hắn sinh lòng một loại không biết sợ hãi. May vào lúc này sau khi có những người khác tới rồi, phát hiện bên này ồn ào rồi, Doãn Phong Hoa tự nhiên lập tức tới ngay rồi. Tôn Lập Thành nhưng là hắn trọng yếu thân tín. Doãn Phong Hoa đi tới, quét Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ liếc mắt, nhận ra Hạ Tân là bờ sông cứu người người. Nhưng kia đối chính mình mà nói cũng chỉ là món không quan trọng việc nhỏ mà thôi. Không có để ở trong lòng. Mày kiếm nhíu một cái, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Tân liếc nhìn Doãn Phong Hoa, nói, ta vừa mới chứng kiến vị bạn học này vẻ mặt đắc ý cười dâm đàng. Qua đây đối phương vị này nữ sinh mưu đồ gây rối, bị ta bắt tại trận. Hiện tại đang theo hắn thương lượng cái hòa bình biện pháp giải quyết đâu. Tôn Lập Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện hiện tại hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm bên này. Thầm nghĩ sự tình muốn hỏng việc. Doãn Phong Hoa không đến trả tốt. Hắn thứ nhất, cái này lần đầu tiên trước mặt của mọi người. Cho dù là vì cho người mới tới lưu cái ấn tượng tốt, cũng tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng làm. Cho nên, mình tuyệt đối không thể thừa nhận mới vừa sự tình. Nếu không, Phong Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cái này không coi như là trước mặt mọi người làm mất mặt hắn sao? Vạn hạnh phải là, chính mình không có tay. Đối phương cũng không còn chứng cứ. Chết khiêng đến cuối cùng là được. Tôn Lập Thành lúc này hô, tranh ảnh gì mưu gây rối? Người đang nói cái gì? Ta bưng ly rượu qua đây đã nghĩ tìm vị mỹ nữ này trò chuyện cái thiên. Mời nàng nhảy một bản sao? Người đột nhiên nhảy ra bóp tay ta để làm chi? Ta đến cùng làm cái gì? Người nhưng lại nói a, người, Hạ Tân bỗng chốc bị sặc. Hắn muốn nói Tôn Lập Thành muốn sờ Thư Nguyệt Vũ cái mông, lại cảm thấy thuyết pháp này bất nhã, hơn nữa cách làm cũng không nhã. Trước mặt mọi người, dễ dàng đối phương Thư Nguyệt Vũ, cô gái danh tiếng tạo thành tổn hại, cho nên nửa câu sau không nói ra miệng. Tôn Lập Thành lúc này ủy khuất nói, ngươi xem, chính ngươi cũng nói không nên lời a, quả thực mặc danh kỳ diệu. Ngươi có phải hay không muốn khiêu chiến chúng ta hội học sinh quyền uy? Tôn Lập Thành một câu nói đem Hạ Tân trực tiếp ném hội học sinh mặt đối lập đi. Doãn Phong Hoa hỏi một câu, hắn làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép, Hạ Tân nói không nên lời. Không nói chuyện, Doãn Phong Hoa nói, người đã cũng không biết. Vậy trước tiên buông tay a. Bất quá Hạ Tân như trước không có buông tay. Nhất thời Doãn Phong Hoa trong mắt lóe lên một đạo không vui. Biểu hiện ra cũng là một bộ vui vẻ biểu tình. Người yên tâm, sẽ cho người một cái công đạo. Nói đưa tay bắt được Hạ Tân cổ tay, muốn cho hắn buông ra. Đáng tiếc Hạ Tân như trước không chút sứt mẻ. Thản nhiên nói, không được, hắn được trả giá thật lớn. Tôn Lập Thành vội vã biện giải cho mình. Người nói cái gì, ta đến cùng làm cái gì? Lúc này, đứng ở Hạ Tân sau lưng Thư Nguyệt Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Chuyện trước mắt kỳ thực cũng không có để cho nàng quá để ý. Vừa mới nàng lòng tràn đầy nghĩ ở nghĩ một chuyện khác. Hạ Tân tổng cộng xưng hô nàng hai lần. Cách gọi khác đều là vị này nữ sinh. Không phải có vẻ gần gũi nữ bằng hữu, cũng không phải bằng hữu ta, mà là phảng phất ở xưng hô người xa lạ thông thường. Xưng hô chính mình, vị này nữ sinh. Hơn nữa đang nói đến chính mình lúc, giọng nói kia chung mang theo dị thường thờ ơ, lạnh để cho nàng hoảng hốt. Bất quá nàng rất nhanh cảm thấy Hạ Tân đây là cố ý lạt mềm buộc chặt, đùa một bộ tiểu hoa dạng. Nếu không, hắn tại sao phải đặc biệt đến giúp chính mình? Hành, mặt ngoài giả trang ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ, kỳ thực phía trong lòng vẫn lo lắng mình a. Đương nhiên, cũng không thể nhượng Tiểu Tân chịu thiệt. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp chỉ vào Tôn Lập Thành, bình thản nói bộc trực nói, hắn vừa mới muốn sờ cái mông ta, bị vị này nam sinh chộp được. Nếu Hạ Tân gọi mình là vị này nữ sinh, cho nên Thư Nguyệt Vũ sau khi suy tính, cũng xưng hô Hạ Tân vì nam sinh. Như vậy thì huề nhau. Tôn Lập Thành một cái nóng nảy, trừng mắt Thư Nguyệt Vũ, uy hiếp nói, người có thể không nên ăn nói lung tung. Thư Nguyệt Vũ hử lạnh nói. Hành đều người tăng vật cũng lấy được. Ngươi còn có cái gì dễ nói. Ta đều thấy được. Thư Nguyệt Vũ nói chẳng đáng cau lại khả ái mũi ngọc. Trong cái miệng nhỏ phun ra hai chữ. Vô sỉ. Tôn Lập Thành chết không nhận. Hắn biết tuyệt đối không thể nhận thức. Nhận Doãn Phong Hoa đều nên không tha cho hắn rồi. Ta biết hai ngươi là cùng nhau. Chính là muốn vu hãm ta. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi nhưng lại xuất ra chứng cứ a. Ngươi. Thư Nguyệt Vũ cắn răng. Đương nhiên lộng không ra làm chứng theo tới. Lẽ nào ai còn có thể trước giờ biết. Làm một camera chụp được tới. Vẫn là cầm một điện thoại di động làm bản sao. Làm sao có thể có chứng cứ. Doãn Phong Hoa đương nhiên biết Thư Nguyệt Vũ. Cùng Lãnh Tuyết Đồng đều là năm nhất sốt dẻo nhất hai đại nữ thần. Thư Nguyệt Vũ hay là hắn phái người nói với đâu. Tự nhiên không muốn vào lúc này làm ra mâu thuẫn gì tới. Nói chung, trước đè xuống lại nói. Doãn Phong Hoa một bộ mỉm cười biểu tình khiến người ta như Mộc Xuân Phong. Nếu thật là Lập Thành có lỗi trước, ta chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ. Trước buông tay a, việc này ta sẽ tra rõ. Đều nói đến mức này, hắn cho rằng bất luận kẻ nào cũng nên cho hắn cái này hội chủ tịch sinh viên chút mặt mũi rồi. Không nghĩ tới Hạ Tân không chút lưu tình cự tuyệt. Không cần làm phiền, ta đã điều tra xong. Ta giúp ngươi xử lý a. Doãn Phong Hoa nhất thời trong lòng giận dữ. Thanh âm không tự chủ dẫn theo vài phần nghiêm khắc, vài phần uy hiếp, cùng với trời xanh vẻ này ngạo mạn. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi ở đâu ra sức mạnh? Dám nói chuyện với ta như vậy? Hạ Tân nở nụ cười. Sức mạnh? Ta không có. Chính khí ngược lại vẫn thừa lại điểm. Phạm sai lầm thành phẩm quá thấp. Một ít người là vĩnh viễn sẽ không biết hối cải. Với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Đối với người ta nữ sinh mà nói có thể không phải giống nhau. Hạ Tân trong lòng rất rõ ràng. Doãn Phong Hoa thầm nghĩ làm qua loa. Để tránh khỏi bị hủy cái này hội học sinh lần đầu tiên tụ hội mà thôi. Doãn Phong Hoa cũng cười. Ta làm học trưởng, nhắc nhở ngươi một câu. Quá xung động cũng không tốt. Ngươi vừa không có chứng cứ. Cái này chỉ có thể coi là qua quýt miệng nói xấu. Cũng không tính làm chứng cớ. Ngươi suy nghĩ kỹ sao? Thực sự muốn làm như thế sao? Hội học sinh cũng không phải ngồi không? Hội học sinh bên trong phong cách trường học bộ phận, kỷ luật bộ phận, nhưng là có duy trì trật tự, kiểm sai chức quyền, nói trắng ra là, có thể quang minh tránh đại đánh người. Doãn Phong Hoa cái này đã coi như là tương đối rõ ràng cảnh cáo, hoặc là uy hiếp, nhưng Hạ Tân hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở nơi này tình thế hết sức căng thẳng trước mắt. Một người làm cho Doãn Phong Hoa không còn cách nào sao lãng người từ trong đám người hiện ra. Khoanh tay, lạnh giọng nói câu, muốn nói chứng cớ, ta cũng nhìn thấy, có tính không đâu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.